Chương 360, cơm trưa dũng khí. Ồn ào quá, ồn ào quá, ồn ào quá, ta nói rồi, ta chỉ là làm chuyện ta muốn làm mà thôi. Xa nạ thô lô đem còn dư lại dưa hạ mì bánh mì toàn bộ nhét vào miệng, đón lấy, từ dây lưng bên trong xuất ra nhi đồng chuyên dụng thêm kẹo cây cà phê nhôm bạc bao đồ uống, một mặt thuận tay chuyển động rất khó mở ra đóng gói cửa, một mặt nói. Tối thiểu miễn là cha ra bên trong cơ thể ngươi là thứ gì, chúng ta khổ cực thì có đại giới. Trong cơ thể ta gì đó có thần kỳ như vậy sao? Dù gì tò mò hỏi, đối với mình trong cơ thể nỗ lệ phẹn tạc sừng, hán quả thực tương đối hiếu kỳ. Mặc dù không có giống như ạ lạt tỏ như vậy trực quan cảm thụ, nhưng là hiện tại dù gì cảm giác mình cùng đi qua mỗi lần đẩy ngã một người nữ sinh, lực lượng liền tăng cường giống nhau, cảm giác tương đối tốt. Loại quen thuộc này trở nên mạnh mẽ cảm giác, kém chút để hắn đã quên dị thứ nguyên thế giới sự tình, cùng với chính mình nhưng thật ra là người chết đồ thay thế ngọn lửa, cùng với trong cơ thể mình có dấu cờ dìm sấn đi nì rèn bảo bối bảo khố mỹ sủ tỷ dù có lẽ là tiềm thức, muốn quên cũng khó nói. Phảng phất không cho phép hắn quên một dạng, dị thứ nguyên thế giới chứng minh xạ nạ đứng ở trước mắt, tràn không cho phép nghi ngờ tồn tại cảm giác. Nguyên bản đặt trước kế hoạch là cuối kỳ thời điểm, cổ tổ ngộ hạ các nàng sẽ trở về một chuyến. Quyết định có hay không tiếp tục tại bên ngoài lưu học, hay là trở về đến Mỹ xạ kỳ thành phố. Chỉ là dù gì hiện tại loại tình huống này, hắn ngược lại cảm thấy tiếp tục làm cho các nàng đứng ở bên ngoài càng thêm an toàn. Không thể để cho cổ tổ ngộ hạ các nàng bị chính mình dính líu vào. Ân, hình như là rất khó giải quyết đồ đạc, đúng không? Ạ là tỏ khó có được chần chờ một chút mới có trả lời. Ân, vì xác nhận bên trong cơ thể ngươi đồ đạc, trước phải để cho người tiêu thất. Đang cùng nhôm bạc bao bao trang bị cửa vật lộn xạ nạ vẫn chưa phát hiện điểm này, một bên chiến đấu một bên bổ sung nội dung. Nhưng là còn không có tra ra bảo cụ tính chất liền tùy tiện mở ra, hậu quả khó mà lường được, trước đây từng bởi vì này dạng mà đá trúng thiết bản. Ui ui, thì ra an toàn của ta chẳng qua là loại trình độ này a, đúng chính là chỗ này chủng trình độ mà thôi. Xạ nạ cố ý thúc hiệp tựa như giải thích sự thực. Không ngờ rủ gì lại bình thản ung dung ban đáp lại, dường như căn bản cũng không có lưu ý tự có thể sẽ tiêu thất ra như vậy a, thật là kỳ quái, ngươi dường như từ bắt đầu, sẽ không có vì mình tương lai có thể tiêu thất mà cảm thấy sợ cùng sợ hãi, còn đem mình tồn tại phân cho những tên kia, lẽ nào ngươi sẽ không lo lắng sao? Ẩn ta trực giác cảm thấy mình sẽ không tiêu thất, hơn nữa, coi như tương lai sẽ tiêu thất, có thể đó cũng là tương lai sự tình, ta hiện tại lo lắng cũng vô dụng, còn không. Bằng trong thời gian còn lại hưởng thụ mỗi một giây tồn tại thời gian dù gì bình tĩnh dáng dấp để xạ nạ bốc cháy lên một bả ngọn lửa vô danh. Cái này Miss Đề Tư chỉ là một đạo cụ, coi như trong cơ thể hắn nổ lệ phẹn tạc có thể là giấy gì mại gồ, cũng mặc kệ hắn có ý kiến gì đều không liên quan đến mình. Vậy vì sao chính mình sẽ có đầy bụng tử hỏa khí nàng đến cùng đang chờ mong cái gì? Không thích loại này không theo lẽ thường xuất bài cảm giác sao? Xạ nạ đối với nội tâm hiện lên rất nhiều tâm tư. Cùng với đối với suy tư điều này chính mình, sinh ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ, cũng ở trong lồng ngực xoay quanh không. Đi. Vì vậy không tự chủ dùng chất vấn giọng của nói rằng. Vậy ngươi bỏ qua sao lấy được vẫn là bình tĩnh trả lời thuyết phục. Đương nhiên không có, hơn nữa hiện tại có ngươi và ạ lạt tỏ làm bạn với ta, ta thực sự thật cao hứng nếu như có thể mà nói, thật muốn cuộc sống như thế vẫn kéo dài nữa bất quá. Nếu như cổ tổ ngộ hạ các nàng trở về, chứng kiến xa nạ, phỏng chừng lại sẽ nói mình là lọ lại cồn đi dù gì tự rêu nghĩ đến, tuy là bởi vì Alins cùng tiểu dừng quan hệ của các nàng, trên đầu hắn sớm đã bị mang theo cái này danh xưng. Ngoài ý liệu mấy câu nói, để xa nạ dường như thấy cái gì dị hình nhãn quang nhìn chằm chằm dù gì. Dù gì trên mặt nhưng treo bình tĩnh mỉm cười. Bên cạnh có lý giải tình huống thực tế nhân làm bạn. Đối với ta mà nói chính là rất lớn tâm linh cây trụ. Chúng ta là tâm linh của ngươi cây trụ xà nạ ôm lấy cười mỉa. Cái này nhân loại đối với mình có chút chờ mong. Cái ý nghĩ này cùng mình mới vừa ý niệm trong đầu dường như có chút lôi đồng vừa cảm giác có loại gần vượt qua lẫn nhau giới hạn cảm giác, nàng đột nhiên nghĩ muốn phủi sạch quan hệ. Ngươi đem chúng ta hai cái này sắp sửa tiễn ngươi bên trên tử lộ người, trở thành cây trụ các ngươi chỉ là nói cho ta biết chân tướng mà thôi. Muốn giết chết ta lại không phải ngươi. Dù gì tiếp tục mỉm cười, hời hợt phủ nhận nói. Hành còn không đều giống nhau. Không phải, không giống với. Giống nhau không giống với. giống nhau không giống với. Tranh luận đến cuối cùng, hai người mặt đối mặt lẫn nhau trừng mắt đối phương. Ở nơi này chàng nhìn như bình tĩnh nhưng cảm giác gần tóe ra tia lửa đang giằng co, chuyển tới một phi thường câu nệ thanh âm. Ân cái kia hai người quay đầu, chỉ thấy một gã hàm xúc thiếu nữ, đang vẻ mặt thông hồng túi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đứng tại chỗ. Chính là lúc trước ở trong thao trường té xỉu, bị xa nạ cùng dù gì cứu rổ xì đạ. Nàng đã đổi xong y giải phục, từ phòng thay quần áo trở về, sắc mặt đã không có như vậy tái nhợt. Phu gì bệ ạ xì không ở bên người, phòng trừng giống như ngày thường, lại là một người đi nơi nào ăn cơm trưa. Nói, hôm nay thiếu của nàng ô mai sữa bò còn không có mua đây, xem ra muốn lùi lại đến ngày mai. Dô si đã ngoài ý muốn nhân vật xuất hiện để dù gì thoáng lấy làm kinh hãi. Xa nạ từ tồn tại cặn tìm kiếm được liên quan tới tên thiếu nữ này ký ức, xem ra là bình giếng duyên bằng hữu, bất quá cũng không còn cái gì quá không được giao tình, nhiều lắm cùng một cô gái khác, cùng nhau bồi dù gì ăn xong mấy lần bữa trưa mà thôi. Từ bình giếng duyên cùng xạ cải dù gì đại thể xác định quan hệ về sau, các nàng sẽ không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Tình địch cái kia, tiểu duyên. Mới vừa, khóa thể dục thời điểm, thật cảm ơn ngươi. Dô xì đã thanh âm quá nhỏ, hơn nữa nói chuyện lại gián đoạn, thực sự rất khó nghe tinh tưởng. Nếu là lúc trước bình giếng duyên, nàng cũng sẽ không cái dạng này. Chỉ là, chống lại bây giờ Sana, phòng trừng không có cái nào nữ hài có thể bình thường nói. Ngoại trừ kỳ ủ phù gì bảy a xì. Sana tâm tình không có khôi phục, hơn nữa cùng dù gì lở bệ lập bị người cắt đứt, để cho nàng càng thêm phiền táo. Cho nên cô ý dùng lạnh lùng giọng nói hỏi. Chuyện gì huy, ngu ngốc nhân ra cùng ngươi nói tạ ơn, ngươi ít nhất cũng phải trở về một câu không khách khí a. Ngươi nói người nào ngu ngốc nhìn thấy dù gì đứng ra giải vây, xa nạ tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Vì vậy dùng cùng rổ si đã khác nhau trời vực cường ngạnh giọng nói. Ta chỉ là, xuất thủ giáo huấn chặn đường ta ra hỏa mà thôi a là. Nói cũng phải dù gì cực kỳ tình tưởng cô gái này nói từ trước đến nay không nể mặt, bất quá cũng nghe ra nàng bây giờ giọng điệu, so với bình thường tới lợi hại hơn. Lần đầu tiên chứng kiến xạ nạ cái bộ dáng này nàng, cảm giác lúc này trước mắt thiếu nữ cùng đi qua thế giới các nàng nổi máu ghen thời điểm tương đương tương tự. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không tự tin đến nhận thức vài ngày, xạ nạ sẽ thích hắn. Dù gì đã vốn là cực kỳ nhát gan. Bây giờ bị xạ nạ giọng của sợ càng là muốn co lại thành một đoàn. Chứng kiến rổ xì đã cơ hồ là bởi vì mình cùng xạ nạ tranh luận mà chịu vạ lây, dù gì bắt đầu đồng tình bắt đầu nàng đến, lại suy tư như thế nào mở lời an ủi nàng thời điểm nhìn chăm chú nhìn lên, hiện trên tay của nàng, cầm một cái một tay là có thể che kín tiểu hình tiện lợi hộp. A tiện lợi, muốn ăn chung sao ân, tốt, hảo rổ xì đã nghe vậy, trên mặt tràn ra nụ cười. Nụ cười của nàng dường như vùng quê tiểu hoa chịu đến trong mây dương quang soi sáng một dạng, khiến người ta có loại ngoài ý muốn cảm giác kinh diễm. Của nàng mỉm cười để dù gì thả lỏng một hơi. Cùng xa nạ kém cách xa vạn dặm á thân là phở làm hạ giờ xa nạ nụ cười liền cùng như hỏa diễm ngoại trừ cười nhạo người khác ở ngoài, một loại có thể tự hành tán dịu nhãn quang mang lực lượng. Quái! Ta là đang so so với cái gì á vừa nghĩ tới chính mình đem xa nạ cùng rổ xỉ đã tiến hành đối lập. Dù gì không khỏi đối với cái này chủng ngạo mạn thái độ cảm thấy thẹn thùng, vì che giấu loại tâm tình này, hắn bang rổ xì đã lôi ghế trống qua đây. Hạ kha y, bình giếng, ngược lại không có gì đáng ngại, mọi người cùng nhau ăn nói chuyện phiếm không quan hệ chứ nhận thức gần một tháng qua, ngoại trừ khai giảng đoạn thời gian đó cùng một chỗ ngốc quá một hồi, hơn nữa đại thể vẫn là bình giếng cùng mạ tạc tại chỗ tình huống bên dưới. Dù gì cùng rổ xì đã nói chuyện số lần kỳ thực cũng không nhiều, tuy là cũng có trao đổi quá tiện lợi, có thể cộng lại cũng không vượt lên trước 5 lần. Dù sao rổ xì đã cho người ấn tượng chính là, một cái luôn là ngồi ở chính mình vị trí, ngoan ngoãn đi học nữ hải tử. Cùng tính cách rộng rãi hoạt bát bình giếng cùng với phong khoáng chủ động mạ tạc hoàn toàn không phải cùng một cái loại hình nữ sinh. Chắc là có thể kích khởi phái nam dục vọng bảo vệ. Cái loại này điểm đạm đáng yêu mềm mại nữ sinh cảm giác cá như vậy nữ sinh tựa như thủy giống nhau, cùng giới cách như lửa xạ nạ tuyệt nhiên tương phản. Bất quá, là cái gì thúc đẩy ngay cả bình giếng ở thời điểm, cũng không dám tới được rổ xì đạ, đang đối mặt xạ nạ tính tính này cách càng thêm nóng nảy tên thời điểm, lại dũng cảm lại gần. Là bởi vì mới vừa sự tình sao rủ gì lấy một dạng thanh thiếu niên kiện toàn lại có chút không đứng đắn tâm thái âm thầm nghĩ tới. Mà xã nạ phương đi hệ nờ nàng là muốn mượn chuyện vừa rồi món, lần nữa cùng bởi vì tồn tại lực bạc nhược nguyên cớ, mà không thân bình giếng duyên làm sâu sắc cảm tình sao nội tâm của nàng tỉnh táo phán đoán, đồng thời giọng nói thô lỗ trả lời. Tuy ngươi hà tất dùng loại này giọng điệu nói chuyện rủ gì lẩm bẩm. Dồ xì đã thi lại lờ âm ý đồng dạng mảnh nhỏ tiểu âm số lượng đáp. Tạ ơn cảm ơn cái này không phải giá trị đắc đạo tạ ơn sự tình á dù gì xốc lên một đoàn cơm kẻ nhét vào trong miệng, cảm thấy xa nạ cùng dồ xì đã quan hệ, tuyệt đối sẽ không có tiến triển gì. Cầu thả cầu vượt tốt.